Chương 1248, Đại chiến điệu tâm ma long. Nuốt điệu tâm nham tương quả về sau, phương thần cảm giác, thực lực của mình, QNZ tăng lên không ít. Nhất là hoàn mỹ kiếm thể, càng thêm tinh tiến. Hắn rất chờ mong, hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao cấp cảnh giới về sau, lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Một nhóm 8 người, ẩn ẩn dùng phương thần cầm đầu. Dù sao, phương thần thực lực là do như ban Nga y liền man long đều không phải là hắn đối thủ, huống chi là những người khác. Giống 8 người thỉnh thoảng nghe được điệu tâm ma long gầm thét thanh âm, bọn chúng tựa hồ tại nổi điên tìm kiếm điệu tâm nham tương quả. 8 cao y điệu tâm ma long, thực lực không giống tiểu khả, không thể địch lại. Thiết nhất tôn trầm giọng nói. Thiết nhất tôn chính là thiên chi kiêu tử, tại thiên cương cảnh cửu trọng thời điểm, liền có thể cùng tinh thần cảnh đê giai võ giả đối chiến. Bước vào tinh thần cảnh về sau, tinh thần cảnh tam trọng võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng mà, đối mặt tinh thần cảnh tứ trọng địch nhân, thì có chu tờ lực không còn tâm. Dù sao, tam trọng cùng tứ trọng, là một đạo khảm. Không riêng gì thiết nhất tôn, mấy người khác cũng là như thế. Chỉ có man long cùng phương thần không sợ điệu tâm ma long. Cứ như vậy, bọn hắn đối đầu điệu tâm ma long, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sở dĩ không thể đối kháng chính diện. Rời khỏi nơi này trước. Phương thần thấp giọng nói. Đám người gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo phương thần, nhanh chóng rời đi nơi đây. 4 cái điệu tâm ma long trên mặt đất tìm kiếm, còn có 4 cái thì là bay lượn trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Phương thần bọn người vừa mới xuất hiện, tự bị điệu tâm ma long phát hiện. Giống điệu tâm ma long ngửa mặt lên trời thét dài, đối trên mặt đất 4 cái phát ra tín hiệu. Lập tức 4 cái điệu tâm ma long như phát điên xông về phương thần bọn người. Không tốt, đi mau. Phương thần quát to một tiếng, để mấy người khác đi mau, chính mình cùng man long lưu lại lót đằng sau. Tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, rối rít xuất hiện. Bên trên, phương thần bằng nhanh nhất tốc độ, vọt tới một cái điệu tâm ma long trước đó, sau đó không chút do dự thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7. Hưu rực rỡ kiếm võng. Bạo phát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cái này điệu tâm ma long. Ngay sau đó, phốc một tiếng, phương thần tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào cái này điệu tâm ma long trong thân thể. Giống điệu tâm ma long phát ra tiếng kêu thê thảm, tránh thoát phương thần trói buộc, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, ám dạ mẫu hoàng phóng xuất ra đại lượng đêm tối tử thể, vây khốn tại một cái khác điệu tâm ma long, ma giáp trùng cùng tiểu lao thử thư A cơ liên thủ tiến công. Mà ma long, nhục thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nắm đấm hung hăng đánh vào điệu tâm ma long thân thể bên trên. Còn có cuối cùng một cái điệu tâm ma long, đôi mắt tinh hồng, phóng tới phương thần. Điệu tâm ma long phòng ngự rất mạnh. Phương thần trong nháy mắt liền phát hiện không thích hợp. Phát giác được điệu tâm ma long vọt tới về sau, phương thần bố trí ra một cái tứ giai trận pháp. Trong nháy mắt đem công kích mình 2 đầu điệu tâm ma long, vây ở trận pháp bên trong. Sau đó, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7, chém giết một cái điệu tâm ma long. Còn lại một cái điệu tâm ma long, tại ngũ lôi đại kiếp pháp cường đại công kích phía dưới, lập tức bại lui. Tại trong trận pháp, phương thần có thể tùy tâm sở dục ra cái gì một cái góc. Mà lại, điệu tâm ma long bị trói buộc, căn bản là không có cách đối đầu. Trong nháy mắt, 2 cái điệu tâm ma long tiểu bị phương thần chém giết. Chém giết 2 cái điệu tâm ma long về sau. Trên bầu trời 4 cái điệu tâm ma long, rốt cục gào thét mà tới. Tiếng kêu chói tai, vang vọng chân trời. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được thiết nhất tôn bọn người trở về. Chung nhau tiến thôi. Thiết nhất tôn kêu lên. Toàn tức, bọn hắn 6 người, gia nhập chiến đoàn bên trong. 6 người gia nhập, để phương thần một phương này trong nháy mắt thay đổi bại thế. Tới. 4 con khác điệu tâm ma long gia nhập, để phương thần trong lòng có chút kiêng kỵ, vung tay lên, để 7 người khác, toàn bộ đi tới bên cạnh hắn, cùng điệu tâm ma long rằng có ở cùng nhau. Một hồi ta hội bố trí trận pháp, đem điệu tâm ma long giam ở trong đó, các ngươi thư A cơ đem bọn hắn chém giết. Phốc ngay tại phương thần nói chuyện thời khắc, cách đó không xa truyền đến một đạo thê thảm tiếng thê ơ. Phương thần bọn người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, 3 tên tiểu gia hỏa liên thủ. Thế mà xử lý một cái điệu tâm ma long. Cái này man long bọn người, có chút lộn xộn, không dám tin vào hai mắt của mình. Lợi hại như vậy thiết nhất tôn cả kinh nói. giống còn lại 5 con điệu tâm ma long, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt công kích mà tới. Xoạt, tứ giai trận pháp bố trí xong. Phương Thần liên tục bố trí 5 cái tứ giai trận pháp, đây là hắn lần thứ nhất bố trí liền hoàn trận pháp, liền là phòng ngừa điệu tâm ma long lao ra. Ta cùng man long dùng nhục thân ngăn cản sự tiến công của bọn họ, các ngươi ở hậu phương thi triển tiến công. Phương Thần trí tuệ no ý dứt lời, Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, trực tiếp đứng tại trung ương trận pháp, bên cạnh hắn, man long trên thân, kim quang lóng lánh. Giống 5 con điệu tâm ma long, lực công kích cường hoành phi thường. Lần công kích thứ nhất, liền để man long thân thể không ngừng lùi lại, cùng lúc đó, tứ giai trận pháp lung la lung lay, sẽ vỡ vụn. Đợt công kích thứ hai thời điểm, cái thứ nhất tứ giai trận pháp vỡ vụn, man long thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, chỉ có Phương Thần có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái này 2 lần ngăn cản, cũng cho 6 người khác tranh thủ một chút thời gian. 6 người bá đạo công kích, toàn bộ đánh vào trước đó cùng man long chiến đấu cái kia điệu tâm ma long trên thân. Giang giác cái này điệu tâm ma long trong nháy mắt mất mạng. Còn lại 4 cái điệu tâm ma long, trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng. Giang giác cái thứ 2 tứ giai trận pháp vỡ vụn, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7, không ngừng thi triển đi ra. Bất quá, tứ đại điệu tâm ma long công kích, quá mức mạnh mẽ. Phương Thần cũng có chút chống đỡ không được. Phương Thần sư huynh, Thiết Nhất Tôn tại sau lưng kêu to, bọn hắn muốn rút lui. Nhưng mà, Phương Thần đã bị 4 cái điệu tâm ma long vây quanh. Thấy thế, Mộ Dung Băng không nói 2 lời, phóng tới Phương Thần, muốn hỗ trợ. Không dễ chịu tới. Phương Thần đại hống. Lập tức, Mộ Dung Băng thân thể dừng lại, không tiến thêm nữa. Cũng chính là lúc này, Phương Thần cắn răng một cái, trực tiếp thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Sau một khắc, Phương Thần trong đầu, nổi lên ngũ lôi đại kiếp pháp khẩu quyết. Ngay sau đó, trên bầu trời kinh lôi không ngừng. Mây đen ra y đặc cờ, lôi hải lan lộn. Đây là cái gì Thiết Nhất Tôn bọn người mở to hai mắt nhìn, nhìn lên bầu trời. Tựa hồ là Phương Thần sư huynh tại đột phá. Man Long no y trong lúc nhất thời, 7 người lặng lặng nhìn Phương Thần. Giang giác cái thứ 4 tứ giai trận pháp QNZ vỡ vụn, 4 cái điệu tâm ma long điên cuồng công kích Phương Thần. Liền xem như có hoàn mỹ kiếm thể, cũng là có chút chịu không được. Bất quá, Phương Thần cương ép dẫn động lôi kiếp, hắn muốn dựa vào cái này luyện thành ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2. Hắn, linh hồn sớm đã đạt đến tử cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chuyển hóa thành nguyên thần. Tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp, cũng là nước chảy thành sông. Đột phá. Phương Thần trong lòng quắc khẽ, trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, tráng kiện lôi xà, trong nháy mắt đáp xuống. Giang giác lôi xà hung hăng nện ở Phương Thần trên thân, tính cả 4 cái điệu tâm ma long đều bị lan đến gần. Lôi xà nổ tung lên, lực lượng để 4 cái điệu tâm ma long hoảng sợ lui lại. Hiển nhiên, bọn chúng cũng có chút e ngại cái này kinh khủng lôi kiếp. Bất quá, Phương Thần há có thể cứ như vậy buông tha bọn hắn dẫn động lôi kiếp, chính là muốn đối phó bọn hắn. Ầm ầm ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2, lôi kiếp kinh khủng dị thường. Phương Thần dựa vào hoàn mỹ kiếm thể, có thể thành công ngăn cản lôi kiếp. Đồng thời, đem lôi kiếp dẫn tới 4 cái điệu tâm ma long trên thân. Đông làm đạo thứ 3 lôi xà hàng lâm xuống thời điểm, 1 cái điệu tâm ma long trong nháy mắt mất mạng. Đáng chết, mau trốn. Nào đó 1 cái điệu tâm ma long đại hống, 3 con điệu tâm ma long điên cuồng công kích cao y củ ô y củ nở dê tứ giai trận pháp, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng kinh khủng lôi xà, gào thét mà tới. Địa tâm ma long nhất tộc, vốn là e ngại lôi điện. Mà, Phương Thần dẫn động lôi kiếp đối phó bọn chúng, càng làm cho bọn chúng hoảng sợ không thôi. Lần này, hết thể có 9 đạo tráng kiện lôi xà, gào thét mà đến, trực tiếp đánh vào trong đó 1 cái địa tâm ma long trên thân. Trong nháy mắt, đem mất mạng. Còn có 2 cái. Phương Thần cảm giác, ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2. Đã tu luyện hoàn thành. Nói cách khác, còn lại lôi kiếp không nhiều lắm. Thử một lần. Phương Thần chuẩn bị duy nhất một lần dẫn động còn lại sở hữu lôi kiếp, đối phó còn sót lại 2 cái điệu tâm ma long. Âm ầm trên bầu trời, kinh lôi thanh âm, vang vọng chân trời. Lan lộn trên lôi hải, có mấy chục đạo lôi xà, không ngừng du tẩu. Phương Thần vung tay lên, tử cấp linh hồn tràn ngập ra. Lập tức, mấy chục đạo lôi xà, mang theo lực lượng kinh khủng. Đáp xuống. Giang giác thời khắc mấu chốt, tứ giai trận pháp pha toa y 2 cái điệu tâm ma long như chút được gánh nặng, điên cuồng đảm mệnh. Đến muộn. Phương Thần trên mặt hiện đầy vẻ điên cuồng, trầm giọng nói. Âm ầm mấy chục đạo lôi xả, trong nháy mắt hàng lâm xuống. Không cầm đầu Điệu Tâm Ma Long, đồng nhiên đem đồng bọn của mình, đẩy lên lôi xả phía dưới, lập tức đồng bọn của mình, trực tiếp bạo thể mà chết. Mượn nhờ điểm ấy thời gian, cầm đầu Điệu Tâm Ma Long, vội vàng đào tẩu. Trong nháy mắt, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ta đuổi theo nó. Man Long muốn đi truy, nhưng bị Phương Thần ngăn trở. Hậu nguy cơ giải trừ, Phương Thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cưỡng ép dẫn động lôi kiếp, để hắn mỏi mệnh không chịu nổi, cũng may thành công vượt qua thứ hai lôi kiếp. Phương Thần trong đầu, linh hồn chuyển động, đang toàn lực khôi phục. Ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Phương Thần trên mặt, có mỉm cười. Ngũ lôi đại kiếp pháp, chính là linh hồn tu luyện bí pháp, lực công kích siêu quần. Hắn thâm thụ hắn ích, cuối cùng là luyện thành tầng thứ hai. Bất quá, nghĩ đến hồn lực nguyên tuyển lão giả kia nói, ngũ lôi đại kiếp pháp tu luyện tới cuối cùng, sẽ để cho võ giả điên cuồng, liền có chút nghi hoặc. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thần sư huynh, ngươi thật sự là quá dũng mãnh. Man Long cười ha ha, đối Phương Thần kính ngưỡng, như là hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Thiết Nhất Tôn bọn người, trong mắt tràn đầy kính y đánh vỡ cực cảnh võ giả, quả thật không tầm thường. Đi qua lần này sự kiện về sau, Mộ Dung Băng nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa một điểm, không giống trước đó, một bộ lạnh băng băng dáng vẻ.